Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1368. Bảy màu hòn đảo, chương 1376. Bảy màu hòn đảo theo mấy người xâm nhập thất thải đảo. Gặp vương cấp mắt đỏ quái vật càng ngày càng nhiều. Bắt đầu còn không có cái gì. Dùng tốc độ liền có thể hất ra. Nhưng về sau lại không được. Chỉ cần phi hành trên không trung liền sẽ có mắt đỏ quái vật chủ động công kích. Mặc kệ bay cao bao nhiêu đều như thế. Mà lại đây là không gian trùng điệp. Tối đa cũng liền hơn 5 vạn mét. Trách không được không có người phi hành. Đoán chừng bị những quái vật này cho đánh thảm rồi, Lan Nhược bất đắc dĩ nói. Mấy người thực lực đều vô cùng cường đại, nhưng cũng không nhịn được mắt đỏ quái vật liên tục không ngừng công kích. Tại xâm nhập thất thải hòn đảo hơn 50 cây em về sau. Bốn người không thể không rơi xuống mặt đất, nhanh chóng giải quyết chung quanh truy kích tới quái vật. Về sau Đoạn Thu liền nói. Không bay, quá rõ ràng. Chúng ta liền từ mặt đất chậm rãi tiến lên đi, Ta đồng ý, Tracy nói. Từ mặt đất hướng phía hòn đảo chỗ sâu tiến lên, lần này mắt đỏ quái vật liền không chủ động công kích. Trừ phi mấy người vừa vặn tiến vào quái vật trong tầm mắt. Thất thải hòn đảo quả nhiên là bị thế giới quy tắc cho thiết định. Bay ở không trung liền sẽ bị quái vật cảm giác được. Không dám ngươi ẩn tàng bao nhiêu hoàn mỹ. Tiền phương có chiến đấu ba động, ánh điệp lúc này nói, không chỉ là ánh điệp, Đoạn Thu mấy người cũng cảm giác được, Lan Nhược cùng Tracy nhìn về phía Đoạn Thu gặp sau nhẹ gật đầu, đi thôi, đi xem một chút, mọi người tới nơi này không riêng gì vì tìm kiếm trường sinh kỳ ngộ, vẫn là vì thu thập tài nguyên, mà đánh giết cái khác mạo hiểm giả là thu thập tài nguyên biện pháp nhanh nhất. Đương nhiên, mấy người cũng không phải là cái gì người hiếu sát, sẽ không chủ động đi công kích cái khác mạo hiểm giả. Nhưng nếu như đối phương công kích, hoặc là đối phương nói năng lỗ mãng như vậy thì trách không được mấy người. Mặc dù không có phi hành nhanh như vậy, nhưng cũng không chậm ni rất nhanh bốn người liền đi tới chiến đấu ba động truyền đến địa phương. Một đoàn đội mạo hiểm giả đang cùng một viên cao hơn 30 mét thụ tinh chiến đấu. Bên cạnh còn có một số cấp thấp hoa ăn thịt người tại. Nhìn những người mạo hiểm này là ngộ nhập nơi này, bởi vì thụ tinh triển khai tự thân lĩnh vực, phối hợp chung quanh cấp thấp hoa ăn thịt người trực tiếp đem cái này đội mạo hiểm giả cho vây ở. Bên trong, có ý nghĩ gì sao? Tracy đứng ở bên cạnh nhàn nhạt hỏi. Đoạn Thu nghe xong lắc đầu, đi thôi, mặc kệ bọn hắn, đây là một đội dị tộc mạo hiểm giả. Đoạn Thu mấy người cũng không biết, liền xem như cứu được bọn hắn cũng không có gì tốt chỗ. Hơi cảm giác một chút, nơi này ngoại trừ viên này to lớn tụ tinh bên ngoài cũng không có cái khác vật có giá trị. Cho nên không cần thiết ở chỗ này dừng lại, bốn người trực tiếp rời đi, không nhìn nơi này phát sinh tình huống. Nếu như là bằng hữu, kia Đoạn Thu mấy người khẳng định sẽ tiến đến cứu viện. Nhưng những người mạo hiểm này cũng không phải là tiếp tục đi tới, rất nhanh liền xâm nhập thất thải hòn đảo 100 cây em khu vực. Cách đó không xa một đạo to lớn thất thải bình chướng chặn tiến lên lộ tuyến. Đạo này bình chướng phi thường to lớn, không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là thế giới quy tắc thiết trí. Đi vào bình chướng chung quanh, Lan Nhược vươn tay sờ soạng đi lên, quả nhiên tin tức rất nhanh liền truyền đến, thất thải đảo tầng 2, cần giấy thông hành mới có thể tiến nhập, mấy người đạt được tin tức đều như thế, muốn qua chỉ có thể muốn giấy thông hành, nhưng cũng tiếc chính là cũng không có đề kỳ mấy người giấy thông hành là cái gì. Ở nơi nào thu hoạch, thế giới này dù sao cũng là muốn trò chơi hóa. Cho nên hơi đoán một chút liền có thể đoán được, muốn đi vào đoán chừng muốn giết chết phụ cận quái vật. Từ đó tuôn ra giấy thông hành, nơi này mắt đỏ quái vật có rất nhiều, giấy thông hành hẳn là giết quái vật tuôn ra tới. Giải quyết mấy cái lãnh chúa nhìn C-Monster, Tracy nói, vì không lãng phí thời gian, bốn người trực tiếp đằng không mà lên, dạng này có thể nhanh chóng hấp dẫn chung quanh mắt đỏ quái vật tới. phi hành không đến 5 phút đồng hồ, một đầu to lớn lam long cùng một con biến dị hổ răng kiếm liền bị hấp dẫn tới. Hai người một con, nhanh lên giải quyết, Đoạn Tu nói xong trực tiếp liền xông về to lớn lam long. Nếu như là long tộc ở chỗ này khẳng định sẽ phi thường kinh ngạc. Lam long lại bị thế giới quy tắc mô phỏng trở thành quái vật. Lam long cũng là thủy thuộc tính cự long, hay là băng thuộc tính cự long. Tình huống bình thường đều vô cùng cường đại. Đỉnh cấp long tộc liền xem như Đoạn Tu mấy người cũng không giải quyết được. Chúng ta cùng một chỗ. Lan Nhược cặp sau toàn thân thiêu đốt lên lam sắc liệt diễm liền xông tới. Tốc độ so Đoạn Tu nhanh hơn, mặt đất biến dị hổ răng kiếm liền giao cho Tracy cùng Ánh Điệp. Hai người giải quyết nên vấn đề không lớn, băng thuộc tính đối thủy thuộc tính, nhẹ nhõm áp chế, Lam Long quả nhiên là thủy thuộc tính cự long, mà Lan Nhược cùng Đoạn Tu đều là băng thuộc tính. Đoạn Tu có băng long kiếm mà lại tự thân băng hệ năng lực cũng phi thường cường đại. Mặc dù là mắt đỏ quái vật, nhưng dù sao cũng là cự long, chiến đấu y nguyên vô cùng hung tàn. Lam Long trực tiếp liền thuấn phát vương cấp cao giai thủy hệ ma pháp. Dựa vào khổng lồ hình thể chuẩn bị ngạnh kháng Đoạn Tu cùng Lan Nhược. Thật yếu a, Lan Nhược thấy thế quệt miệng nói. Nàng là băng phượng hoàng. Phượng hoàng nhất tộc băng thuộc tính tồn tại cường đại nhất. Liền xem như nàng một người liền có thể nhẹ nhõm giải quyết đầu này Lam Long. Chớ đừng nói chi là liên thủ với Đoạn Tu. Lam sắc hàn băng năng lượng phô thiên cái địa hướng phía Lam Long bay đi. Mà Đoạn Tu cũng là chém ra một đạo to lớn băng thuộc tính kiếm khí. Mặc dù những này kiếm khí không có một kiếm cách một thế hệ cường đại như vậy. Nhưng nếu như chúng đích, uy lực cũng không phải cự long có thể dùng nhục thân có thể ngăn cản. Đoạn Tu cùng Lan Nhược bên này chiến đấu phi thường nhẹ nhõm. Bởi vì thuộc tính cùng thực lực song trọng áp chế, mà Tracy cùng Ánh Điệp bên kia cũng kém không nhiều. Ánh Điệp dựa vào hai thanh chí tôn vũ khí rất nhanh liền đem biến dị hổ răng kiếm cho chém bị thương. Về sau Tracy sử dụng hắc ám ma pháp tinh chuẩn oanh tạc. Khoảng cách chiến đấu kết thúc cũng chỉ là vấn đề thời gian. Bốn người đều không có bộc phát toàn lực, bởi vì hiện tại còn cần không đến. Hai con mắt đỏ quái vật đều là vương cấp đỉnh phong sức chiến đấu. Nếu như là ngụy cấp chí tôn có lẽ sẽ lãng phí một chút khí lực. Kiếm khí cùng ma pháp khắp nơi tứ tán. Quái vật kêu thảm không có gián đoạn. Rất nhanh liền hấp dẫn phụ cận cái khác mạo hiểm giả cùng quái vật chú ý. Trước hết nhất tới chính là một vương cấp đỉnh phong óc. Hắn nhìn thấy hình ảnh chiến đấu liền trực tiếp rời đi. Đến vương cấp đỉnh phong cấp bậc này, một chút liền có thể nhìn ra mình cùng những người khác chênh lệch. Hai phút đồng hồ sau Lam Long đầu tiên bị Đoạn Tu cùng Lan Nhược giải quyết. Nhưng cũng tiếc chính là không có tuôn ra cái gì giấy thông hành. Bất quá tinh thể năng lượng cùng một chút long tộc trên người vật liệu ngược lại là tuôn ra một chút, tuôn ra vật phẩm rất nhanh liền bị thu vào không gian giới chỉ. Nguyên bản hai người dự định đi chợ giúp Ánh Điệp hai nữ. Nhưng rất nhanh liền phát hiện một đội vương cấp đoàn đội mạo hiểm tiềm phục tại một bên. Nếu như không phải Đoạn Tu tinh thần lực cường đại, đoán chừng thật đúng là không phát hiện được. Lan Nhược nghe xong rất nhanh cũng phát hiện cái này đội mạo hiểm giả ẩn tàng khu vực. Về sau cũng không có công kích, hai người giả bộ như cái gì cũng không biết đồng dạng bay đến Tracy cùng Ánh Điệp bên cạnh. Ánh Điệp gặp hai người tới lập tức nhẹ gật đầu, nàng cũng phát hiện bên cạnh che giấu mạo hiểm giả đội ngũ. Xem ra đối phương muốn đánh lén, biến dị hổ răng kiếm rất nhanh liền được giải quyết. Về sau hổ răng kiếm thân thể khổng lồ hóa thành hạt biến mất không thấy gì nữa. Tuôn ra vật phẩm, trong đó có một chương lấp lóe thất thải quang mang tấm thẻ. Tấm thẻ này vô cùng dễ thấy, chỉ ở tại phụ cận đều có thể liếc nhìn. Ngay lúc này, một đạo chùm sáng màu trắng trong nháy mắt đánh trúng vào Đoạn Tu. Ngoại trừ cột sáng màu trắng, còn có một đoàn màu đỏ hỏa diễm hướng phía Lan Nhược bay đi. Giấu ở chỗ tối mạo hiểm giả động thủ, Ban đầu bọn hắn không xuất thủ đoán chừng là bởi vì không có tuôn ra thất thải tấm thẻ. Mà thất thải tấm thẻ không có gì bất ngờ xảy ra chính là tầng 2 giấy thông hành. Màu đỏ hỏa diễm bọc lại lan nhược, nhưng rất nhanh liền bị lan nhược đánh tan. Đây là Trảm Vương cấp vũ khí công kích, mà Đoạn Thu mặc dù bị chùm sáng màu trắng đánh trúng. Nhưng một chút sự tình cũng không có. Hắn trong nháy mắt chuyển đổi thành huyết tộc máu tươi hình thái. Chùm sáng đối thể lòng thân thể không có bất kỳ cái gì hiệu quả. Thật đúng là dám công kích a. Đoạn Thu phất tay chính là một đạo liệt diễm kiếm khí. Mà Lan Nhược thì ném ra một cỗ lam sắc sóng xung kích. Ánh Điệp cùng Tracy hai người cũng biết, cho nên Đoạn Thu cùng Lan Nhược công kích sau hai người cũng phát động công kích. Mau bỏ đi, một cái bóng người màu xám nói xong cũng hóa thành quang mang biến mất không thấy gì nữa. Hắn chạy đến là rất nhanh, nhưng những người khác lại không được. Khoảng cách hổ răng kiếm gần nhất Tracy đem tuôn ra vật phẩm thu vào. Về sau lập tức cùng Đoạn Thu ba người bao vây quá khứ. Cự tinh sinh vật không tốt giải quyết là bởi vì da dày thịt béo. So sánh chịu đánh, nhưng ngang cấp mạo hiểm giả cũng không phải. Đoạn Thu cùng Ánh Điệp trực tiếp giết tiến vào cái này tiểu đội trung tâm. Cấp thấp mạo hiểm giả không 5 giây liền bị chém giết. Tracy cùng Lan Nhược hai người một người phía trước một người ở phía sau. Ai muốn rời đi đầu tiên nếu có thể ngăn trở các nàng hỏa lực công kích. Cơ giới tộc, Đoạn Thu nhìn thấy một mạo hiểm giả sau nhíu mày một cái. Trước đó chùm sáng màu trắng chính là tên này cơ giới tộc mạo hiểm giả phát ra. Cùng phổ thông cơ giới tộc khác biệt, tên này cơ giới tộc ngoại trừ đầu bên ngoài thân thể hoàn toàn cơ giới hóa. Trước đó công kích Đoạn Thu chùm sáng chính là cánh tay biến thành pháo laser. Ngoại trừ chạy trốn tên kia vương cấp đỉnh phong mạo hiểm giả. Cái này đội mạo hiểm giả còn có 7 người, 3 tên vương cấp đỉnh phong, cái khác đều là vương cấp 7 đoạn đến vương cấp cửu đoạn cường giả. Ta và các ngươi liều mạng, nhìn thấy đồng bạn bị giết chết, cái này tiểu đội một kiếm sĩ giận dữ hét, nhưng hắn cũng chỉ là phát ra tiếng giống giận này. Ánh Điệp nghe xong trong nháy mắt liền đi tới trước mặt hắn. Hai người giao thủ không đến 10 cái hiệp liền bị một kiếm xuyên tim môn sơ chiến đấu không đến. Mười mấy phút liền triệt để kết thúc, ngoại trừ chạy trốn tên kia vương cấp cường giả tối đỉnh. Những người khác toàn bộ được giải quyết, thả ra thu thập người máy quét dọn chiến lợi phẩm. Mấy phút đồng hồ sau liền sửa soạn xong hết, mấy người cũng không rời đi, cứ như vậy ở bên cạnh xem xét lần này thu hàng. Tracy lấy ra trước đó tuôn ra thải sắc thẻ bài, quả nhiên là tiến vào tầng 2 giấy thông hành, mà Đoạn Thu rất nhanh cũng tại vơ vét đến trong không gian giới chỉ tìm được 2 tấm Ani tăng. Thêm trước đó tuôn ra một chương hết thảy 3 tấm giấy thông hành. Muốn đi vào còn ít một chương, thu hoạch còn có thể, chúng ta đi thôi, Đoạn Thu tra xét xong chiến lợi phẩm sau liền đứng dậy nói. Đi đi. Đổi một phiến khu vực tiếp tục giết quái. Đoạn Thu không có ý định tại thất thải hòn đảo lần thứ nhất dừng lại thời gian quá dài. Trực tiếp tiến vào tầng thứ 2 thăm dò. Có lẽ tiến vào tầng thứ 2 sau sẽ phát hiện bên trong còn có. Tầng thứ 3, tầng thứ 4, thậm chí là tầng thứ 5 Ani nếu như là dạng này thiết chí. Dài như vậy sinh kỳ ngộ có lẽ cũng không có bị mạo hiểm giả đạt được. Trường sinh kỳ ngộ bên cạnh khẳng định sẽ có ngụy cấp chí tôn quái vật bảo vệ. Coi như không có cũng sẽ không để mạo hiểm giả dễ dàng như vậy liền phát hiện. Mặc dù thời đại này trường sinh kỳ ngộ sẽ có rất nhiều. Nhưng mỗi lần tranh đoạt y nguyên sẽ máu chảy thành sông. Một bên chiến đấu Đoạn Thu một bên cảm thán. Quả nhiên vẫn là cướp bóc cái khác mạo hiểm giả mới là nhanh nhất làm giàu phương pháp. Trách không được những cái kia thị sát cường giả đều phi thường có tiền. Đừng nhìn trước đó xử lý mạo hiểm giả đội ngũ nhỏ yếu. Trên thực tế dạng này mạo hiểm giả đội ngũ đã phi thường cường đại. Chỉ là Đoạn Thu mấy người quá mạnh, 4 người đã từng đều là cấp chí tôn siêu cấp cường giả. trừ phi gặp ngang cấp mạo hiểm giả, bình thường chiến đấu liền cùng khi dễ tiểu bằng hữu đồng dạng. Song phương căn bản không phải một cấp bậc đối thủ, có lẽ có thể sẽ xuất hiện một thiên tài cấp bậc mạo hiểm giả. Nhưng ý nguyên không phải đoạn thu những này từng tới cấp chí tôn cường giả đối thủ. Chỉ cần không xuất hiện cấp chí tôn, trong bốn người tùy tiện một người liền có thể một mình đối kháng lên trăm tên. Thậm chí là hơn ngàn tên cùng cấp bậc mạo hiểm giả. Lực chiến đấu như vậy chỉ có siêu cấp thiên tài, hoặc là cùng đoạn thu mấy người cùng cấp bậc cường giả mới có thể cùng chi đối kháng. Tại giải quyết bốn cái mắt đỏ quái vật về sau, tiến vào tầng 2 giấy thông hành bị phát nổ ra, không cần phải nói trực tiếp tiến vào, chỉ cần cầm trong tay giấy thông hành liền có thể thông qua thải sắc bình chướng. Nhưng đi qua sau giấy thông hành liền sẽ hóa thành bột phấn biến mất không thấy gì nữa. Xem ra là duy nhất một lần, bất quá ngẫm lại cũng thế, nếu như không phải duy nhất một lần. Như vậy chỉ cần tuôn ra hai cái giấy thông hành liền có thể khiến người khác nhẹ nhõm tiến vào. Nơi này linh khí rất nồng nặc, đoán chừng có đồ tốt à, Tracy cảm giác bốn phía một cái nói. Đây là mới vừa tiến vào thất thải hòn đảo tầng 2. Nếu như tiếp tục thâm nhập sâu đoán chừng linh khí sẽ càng thêm nồng đậm ni đoạn thu nghe xong. Gật đầu nói, không sai, chúng ta cẩn thận một chút. Lần này không nên quá cao điệu, lần thứ nhất đều có không cho phi hành hạn chế. Như vậy tầng thứ hai khẳng định còn có cái khác thiết lập. Nếu là đến tranh đoạt trường sinh kỳ ngộ, như vậy cái khác mạo hiểm giả khẳng định tại nhất tới gần trường sinh kỳ ngộ địa phương. Nói thật hòn đảo cũng không tính là rất lớn, cho dù có không gian trùng điệp cũng không lớn. Đối với vương cấp cường giả tới nói trên thực tế chỉ có rất nhỏ một phiến khu vực. Ở bên ngoài đoạn thu mấy người cũng không có gặp nhiều ít cường giả. Nói như vậy đã có rất nhiều mạo hiểm giả tiến vào tầng thứ hai. Không thể phi hành, cái này thật to hạn chế mấy người tiến lên tốc độ. Bất quá hơn một giờ sau cũng thành công đến tầng thứ ba bình chướng bên cạnh. Cùng đoán. Quả nhiên vẫn là có bình chướng chặn đường đi, cần giấy thông hành mới có thể tiếp tục tiến lên, tiếp tục giết quái đi. Ánh Điệp bất đắc dĩ nói, nói thật mấy người cũng không muốn giết quái, những này mắt đỏ quái vật phi thường chịu đánh, mặc dù mấy người đều có thể giải quyết, nhưng sẽ tiêu hao không ít năng lượng, mà lại lãng phí thời gian, quái vật cũng không phải là 100% tuôn ra, mà là ngẫu nhiên rơi xuống. Nhưng cũng không có biện pháp khác, chỉ có thể giết quái bạo giấy thông hành, về sau tiến vào tầng thứ ba, tiến vào tầng thứ hai về sau. Chung quanh liền thỉnh thoảng truyền đến chiến đấu ba động, đều khoảng cách không phải rất xa, nói rõ có không ít mạo hiểm giả bị hạn chế tại tầng thứ hai. Những người mạo hiểm này hoặc là tại săn giết mắt đỏ quái vật, hoặc là chính là hai cái mạo hiểm giả tiểu đội tao ngộ. Mấy người tầng trời thấp phi hành, chỉ cần phát hiện quái vật tung tích liền sẽ đồng loạt ra tay. Dạng này sẽ hiệu suất rất nhiều, càng nhanh hơn gom góp 4 tờ giấy thông hành tiến vào tầng thứ 3. Hết chương.